Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, yêu chiến sĩ. Ba càng, chuyện cân vớt bởi, Freya e Sistina, bởi vì lần trước băng cướp Italia sự tình, đội thám tử nhí bị cưỡng chế giải tán, đội thám tử nhí hài tử đều bị cha mẹ cấm túc. Liền tìm Conan chơi đều không được cho phép, cho nên mấy người cũng không có đánh thức Conan, mà trừ mấy người ở ngoài, Conan cùng những người khác lại không quá quen thuộc. Dù sao hắn một học sinh trung học còn không đến mức tìm học sinh tiểu học làm bạn. Thu thập xong đồ vật sau, Conan liền bước lên đường về nhà. Mặc dù tiểu học Tây Tan liền ở bên cạnh cao trung Tây Tan, nhưng tiểu học tan học thời gian và cao trung tan học thời gian vẫn có khá lớn chênh lệch. Chờ đợi Ran tan học thời gian, hắn đã sớm đi về nhà. Lúc bình thường Conan cũng không ngại chờ thêm một chút, nhưng hôm nay thấy được phía sau nghi can X sau, hắn nóng lòng đem quyển sách này chia sẻ cho cha của mình. Cho Ran phát một cái tin nhắn ngắn sau, liền trực tiếp đi A tương đương nón tiến sĩ nhà. Yêu, Shinichi, người chủ động gọi điện thoại cho ta thời điểm cũng không nhiều đây. Xảy ra cái sao chuyện sao? Tiếp thông điện thoại sau, Kudo Yusaku cái kia mang theo trêu đùa âm thanh liền vang lên gạch dưới lên. Đối với cha của mình mặc dù khó chịu, nhưng Conan vẫn là tận lực bình phục một cái tâm tình của mình. Đúng vậy, cha người hẳn không có quên đi. Hôm nay là giải thưởng Edogawa Ranpo phát biểu thời gian. Phải không, novel của ta hẳn là lại không có được giải thưởng đi. Nghe được lời của Conan sau, Kudo Yusaku âm thanh cũng hơi có chút mất mát lên. Tác phẩm của hắn mặc dù tại trong phạm vi thế giới cũng cực kỳ nổi danh khí. Thậm chí Nam Tước Bóng Đêm series bị một vị Hollywood đạo diễn nhìn trúng, quay chụp thành điện ảnh, cũng lấy được tốt vô cùng phòng bán vé. Nhưng giải thưởng Edogawa Ranpo nhưng vẫn là trong lòng của hắn ngăn cách. Dù sao hắn mới bắt đầu viết tiểu thuyết mục đích đúng là vì cầm đến giải thưởng Edogawa Ranpo. Nhưng là nỗ lực hơn 20 năm, mãi cho tới bây giờ, hắn cho tới bây giờ không có được qua giải thưởng Edogawa Ranpo. Bất quá ta muốn cùng ngươi nói cũng không là chuyện này, mà là lần này giải thưởng Edogawa Ranpo hạng nhất, một quyển gọi là Phía Sau Nghi Can X Novel. Ngoặc kép, bản novel này ta đã xem rồi. Đích xác là một quyển phi thường ưu tú tiểu nói đây. Coi như là ta không thừa nhận cũng không được. Tác giả não động phi thường lợi hại. Nếu như không nhìn thấy kết cục sau cùng, ta cũng không bị cái kia khó bề phân biệt vụ án làm hồ đồ. Nghe được lời của cha mình sau, Conan lúc này bất đắc dĩ lườm một cái. Vốn là hắn còn muốn cùng cha của mình chia sẻ một cái bản novel này kia mà, không nghĩ tới hắn lại có thể đã trước thời hạn xem rồi. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là, liền ngay cả cha của hắn lại có thể cũng không có đoán được novel sau cùng xoay ngược lại. Hồi ức một cái nội dung cốt truyện của trong novel, Conan phát hiện, coi như là chính mình phụ trách vụ án này, nếu như không phải là nhân vật nữ chính cuối cùng chính mình thừa nhận mà nói cũng sẽ rơi vào nhà số học bẫy dập. Bản novel này có thể nói là mở ra một cái mới lưu phái. Nhờ phúc của hắn, ta cũng tìm được mới linh cảm. Quyển kế tiếp Nam Tước Bóng Đêm lẽ ra có thể lấy được một cái đột phá mới. Cùng cha của mình hơi trò chuyện một hồi, cũng hỏi thăm một cái nước Mỹ bên kia liên quan với tổ chức quần áo đen điều tra sau, Conan liền cúp điện thoại. Đối với Phía Sau Nghi Can X quyển sách này hắn thật sự là yêu thích không buông tay. Đối với Phía Sau Nghi Can X quyển sách này hắn thật sự là yêu thích không buông tay. Nhất là lúc mới bắt đầu nhất thiết chí vô số phục bút, nhưng không nhìn thấy cuối cùng hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hồi hộp để cho cảm xúc của hắn đều có chút mênh mông lên. Hắn thậm chí có chút khát vọng, có thể ở chính giữa thực tế gặp phải giống như trong novel nhà số học một dạng đối thủ. Không, vân vân, trong quán cà phê tên khốn kia thật giống như chính là gia hỏa như vậy đi. Cầu NP cầu bắp đậu suy tư một chút, nếu như đem nhà số học đổi thành Chia, đem Galileo trinh thám đổi thành chính hắn sau, Conan cảm giác chính mình khả năng không chỉ sẽ không tìm được chân tướng, còn có thể bị đối phương đùa bỡn với vỗ tay chính giữa. Cuối cùng hoàn toàn thất bại. A, thật là làm người tuyệt vọng địch nhân đâu. Lần nữa mở ra novel, thấy được tác giả bút danh sau, con người của Conan nhất thời kịch liệt co rút lại. Yêu chiến sĩ, cái này bút danh Conan hết sức quen thuộc. Thật là trước kia Chia viết tiểu thuyết thời điểm dùng tên. Căn cứ thuyết pháp của Chia, hắn muốn thông qua tác phẩm của mình khiến người ta cảm thấy chữa trị, cho nên mới trở về tên này. Khi đó Conan còn nhổ nước bọt qua ý tưởng Chia phi thường Chernomio, cho nên đối với danh tự này hơi có chút ấn tượng. Khi đó tên khốn kia nói lại là thật sự. Cẩn thận hồi ức một cái, Conan cái này mới nghĩ tới. Chính mình lần đầu tiên nghe được phía sau nghi can ích tên này chính là Chia sở nói lên. Khi đó hắn nói novel của mình cầm tới giải thưởng Edogawa Ranpo thời điểm chính mình còn hung hăng khinh bỉ nhìn đối phương ngừng lại một trận, cho là hắn là đang dỗ lừa gạt tiểu hài tử, trực tiếp đem lời của hắn ném tới sau ót. Nhưng hôm nay thấy được Chia novel sau, Conan mới phát hiện đối phương cũng không phải là đang khoác lác bức, mà là thật sự châu bò. Thật là một cái làm người tuyệt vọng địch nhân đâu. Nếu Chia có thể viết đi ra phía sau nghi can ích ý nghĩ thế này kín đáo novel, vậy thì chứng minh bản thân hắn cũng có thể bày ra đi ra loại này hoàn toàn vô giải vụ án. Trên trán để lại một tia mồ hôi lạnh, Conan đối với Chia hoảng sợ càng sâu hơn một phần. Hắn có chút vui mừng, Chia cũng không là địch nhân, nếu không, hắn thật sự không có mảy may chiến thắng đối phương lòng tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.